Có nghĩa là ở trên là cái trong cái có trong cái nghiệp hiện tại này, trong hiện tại cái tạo nghiệp này, và nó có cái quả của nghiệp đó ngay trong cái hiện kiếp đó, kiếp hiện tại đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai là cái nghiệp tạo trong hiện tại này, tạo trong hiện tại, nhưng mà nó không cho quả trong cái hiện kiếp này. Ví dụ như có một người đánh người khác nhưng mà không bị bắt, không bị gì hết, không bị hình phạt gì hết, thì cái quả đánh người khác không bị gì hết, nó không cho quả, nghĩa là nó không có bị, không có hình kiếp này. Hoặc là cái người mà bố thí, hay là một cái người cung kính thì chẳng hạn vậy, mà cái quả nó không có cho, lý do tại sao không cho nó cũng có những cái lý do chứ không. Cái dự bố thí mà nó không cho, hoặc là cái cung kính mà nó không cho, không cho quả, nó cũng phải có những cái lý do thôi. Cái thứ ba là hiện tại nó cái cầm năng, nghiệp hiện tại sẽ không có quả của người đó. Đây là bốn nghiệp với cái trong hiện tại. Như vậy sự vận hành của nghiệp, chúng ta thấy vận hành của nghiệp quá khứ là có mấy điều? Sáu điều. Vậy vận hành của nghiệp trong hiện tại có bốn điều. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái vận hành của nghiệp trong tương lai. Đó là nghiệp tương lai chúng ta. Nghiệp tương lai là nghiệp mà sẽ tạo nếu như còn hơi ngồi. Bây giờ vậy đến nay đã có tạo nghiệp trong quá khứ không? Vậy thế nào đáng có tạo nghiệp, có tạo nghiệp trong quá khứ không? Nghiệp quá khứ là nghiệp ở kiếp trước, có không? Vậy thế nào đáng có tạo nghiệp kiếp quá khứ không? Trước vậy đánh ai là hán có tạo người nghiệp ở quá khứ không? Có đó, cái người mà tạo nghiệp ở trong quá khứ là phải ai hán không? Vậy ai là hán có tạo nghiệp trong quá khứ không? Cái người mà tạo nghiệp trong quá khứ là phạm nhân hoặc là hữu học thôi. Vậy ai là hán thì sao mà đã quá khứ là sao mà trong kiếp đó ngài đã biên tập luôn rồi làm gì tạo nghiệp nữa? Ừ, mà vậy ai là hán ngay trong hiện tại có tạo nghiệp không? Dạ không, hiện tại có không? Có không? Trong nghiệp hiện tại có tạo không? Dạ không. Vậy thánh A La Hán ở trong hiện tại này có dữ giới không? Dạ có. Có tạo nghiệp không? Dạ không. Không. Vậy đánh ai là hán ở trong vậy đánh ai là hán trong kiếp hiện tại vậy đó, chưa biên tập nó vậy đó, tên chưa pháp không? Có không? Vậy đó có tạo nghiệp không? Nghiệp vô ký là nghiệp nào? Trong cái nghiệp chưa không thấy có nghiệp nào gọi là nghiệp vô ký á, không có chỗ nào gọi là niệm vô nghiệp vô ký á. Sao không cho quả được? Nếu mà đã không cho quả thì có phải là nghiệp vô ký vậy? Nếu mà không cho quả thì có gọi là nghiệp không? Không cho quả hả? Cái không cho quả hay có cho quả nó không thành vấn đề. Có vấn đề không là vị đó có tạo nghiệp không? Có đôi khi phạm nhân tạo cái nghiệp nhưng mà đâu có cho quả đâu, thì cái chuyện mà cho quả hay không cho quả đâu thành vấn đề cho mày. Có những người phạm nhân tạo nghiệp mà cái nghiệp đó là không cho quả, đúng không? Như vậy thì nói về cái cho quả là khác, còn nói về cái nghiệp là khác. Vậy thánh A La Hán có tạo nghiệp không? Như vậy nghiệp đó là gọi là nghiệp gì? Vô nghiệp mà sao mà cái cho quả được? Nghiệp nó cho quả. Vậy thánh A La Hán tạo nghiệp, nghiệp nó cho quả. Bây giờ cái vị thánh A La Hán có một cái tâm, có tâm, tâm này là tâm Như Bác, đúng không? Phải không? Ở tâm Như Bác này nó có cho sắc tâm không? Có không? Như vậy tâm Như Bác này có cho quả này không? Bây giờ nói tới nghiệp, Khi nghe tới chữ nghĩa là lấy chữ bát nó là gì? Tâm sở tư. Bắt buộc phải lấy là tâm sở tư. Bởi tâm sở tư là cái động lực để tạo nghiệp mà. Bắt buộc. Thì nói tới nghiệp là phải nói tâm sở tư, không có nói cái tâm gì hết nha, nói cái tâm sở tư. Nó là chủ yếu. Cho nên mọi người dạy là che tá hăng phí cô quê căm măng bá đam ý này các thiền phương như lai chuyên bố sự cố ý là nghiệp. Mãi đã nói cái nghiệp phải nói tâm thứ tư. Như vậy trong cái tâm duy tác này xong ai mua một sư cái quay chữ bản hết rồi. Dạ sư ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái quen này nó dùng để đọc đó. Quen này đọc. Những cái tâm duy tác này nè, có tâm duy tác không? Có. Có không? Có. Vậy gì ai đáng có tạm nghiệp không? Có. Đó đây. Khi nó tới nghiệp là phải nói tâm sở tư đúng không? Mấy cái tâm sở này có tâm sở tư không? Có. Chắc có không? Tại sao có? Hỏi mấy câu hỏi đơn giản như vậy. Bởi vì tâm sở tư nó là một tâm sở biến, nó có mặt trong tất cả các tâm. Cái câu này xưa lắm rồi đó Diễm ơi, mượn lên hết rồi. Đây lúc thọ tưởng tư nhất hành tâm ý. Bảy tâm sở này tâm sở biến hành, hãy có tâm là phải có nó, mà hãy kia nó có nó là phải có tâm, không biết tâm gì. Nếu hãy có nó là phải có tâm, mà phía đã có tâm phải có nó. Bởi vậy mình biết nó mới gọi là biến hành mà, có mặt trong tất cả các tâm. Thì do có tâm tư này nằm ở trong này đúng không? Phải không? Mà tâm sở tư là nghiệp đúng không? Cái đời sống bình thường của vị thánh A La Hán sử dụng những cái tâm này đúng không? Không phải không? Như vậy vị A La Hán có tạo nghiệp không? Nghiệp nó gọi là nghiệp gì? Nghiệp có hai loại. Nghiệp có hai loại. Còn loại là nghiệp gì không? Cầm máu với bà cá. Tức là cái nghiệp này nó cho quả khác thời kỳ. Tức là khi tạo nghiệp ở đây 5 tháng sau cái nghiệp này mới tổ. Cho dù ngay trong kiếp hiện tại cho nữa, cũng giống như ông Vương Nói Cái này nè, sáng cũng vừa ngày Xá Lợi Phất, buổi trưa đất cũng cài lên biến thành vàng. Thì buổi sáng với buổi trưa này nó khác nhau không? Khác. Cho nên cái nghiệp này được gọi là nghiệp khác thời kỳ. Mà cái quý ba cá có nghĩa là nghiệp là chín mùi. Quý ba cá quả chín mùi. Cho nên quý ba cá được dịch là chỉ một quả, quả là chín mùi. Vậy là khác thời. Thục là chín rục, chín mùi, được nấu chín lên. Khá là kỳ. Đây là cái nghiệp thứ nhất. Nghiệp thứ hai là nghiệp vô gián. Nghiệp vô gián này không phải là cái nghiệp kia, không phải là muốn người đại tội. Cái nghiệp vô gián có nghĩa là cái tâm nhân nó vừa có xong, sau đó tiếp theo là tâm quả ngay lập tức. Đây là nằm trong bộ nào? chỗ nào? Nên bây giờ cái lọ cái này nghiệp vô, cái nghiệp vô dáng này được gọi là, có nghĩa là quả của nghiệp. Sinh theo sao âm nhân, đây là cái quả này nó nằm trong cái lọ tác đạo, có nghĩa là về lũng lộn biết dầu cay đúng không, chuẩn bị thực hành thứ cô đó nè đạo quả quả đúng không, đây phải là đồ đồ đắc đạo không, phải không, đây phải là đồ đắc đạo không, cái lỗ đắc đạo này là lỗ đắc đạo của mấy hả, lỗ đắc đạo này là lỗ đắc đạo ba đạo cao, chữ chữ quê này là cái tâm nào, cô đó na là tâm tiếp mực, còn nếu như cô ra cô thì nọ lỗ đắc đạo nào, đúng rồi, cô ra cô là đắc đạo dự luôn, sao có đạo dự luôn thì hiện cái tâm tâm quả này tâm như này liên tục tiền không dám đọc. Cho nên trong cái ân đức pháp đó, hạ cao như cô là phi thời gian nó vừa đã chứng đạo xong rồi chứng quả ngày lập tức không chừng dần hạ cao như cô ân đức pháp có cái ân đức là hạ cao như cô không, là phi thời gian đó nó không có chừng dần, thì cái này được gọi là riêng vô dán, cái này là không dán đoạn vô dán này nó không dán đoạn, nó không phải cái nghiệp vô dán là năm nghiệp trong tội đâu nha, cái nghiệp này là cái nghiệp vô gián, tức là cái tâm quả nó sanh lên tiếp theo cái tâm đạo thì không có, nó không có gián đoạn, cho nên ở trong mọi duyên mới gọi là nghiệp vô gián duyên đó, quả nghiệp trên đâu đó tâm quả, thì hai cái này thì gom chung là một, cũng được gọi là nghiệp dị thời, tại vì vô sắc na trước rồi tiếp theo đó là sắc na thứ hai, thì sắc na trước nó là quá khứ mà sắc na thứ hai nó là hiện tại, nếu sắc na thứ hai nó là hiện tại thì sắc na trước của nó phải là quá khứ, và sau cái sắc na trong hiện tại này thì nó là vị tương lai, nhưng chúng ta sẽ có là đây không là hiện tại, còn sắc na tâm đang có là hiện tại, thì trước của nó là phải là quá khứ, sau nó phải là à, thì đây nếu đây là một công đạo, đây là một công quả như thế, thì phía trước này nó chính là tâm công đạo đúng không, phải không, như vậy thì cái thời kỳ này nó là một hay là hai, nó là hai đúng không, hai cho nên gọi là dị thời, khác thời kỳ, ngã thời kỳ, cho nên hai cái nghiệp này được quy vào cái nghiệp gọi là nghiệp khác thời kỳ, một cái nghiệp nữa là nghiệp đồng sanh, như nếu mà đây là tâm má sa hà ta, tức là khi cái tâm nó sanh lên thì nó tâm cái một cái tâm nào nó sẽ lên đây, cái tâm này sẽ lên, mà cái này nó không để lại một cái chủng tử để sau này nó tạo ra một cái quả nào mình hết. Vậy là sau đó cái tâm này diệt thì cái quả nó cũng bị cái nó diệt cùng lại luôn, cùng lại luôn. Ví dụ như người ta mới gặt lúa xong, đập lúa xong cái hẹn mày rồi trà lúa ra thành gạo, thì cái hột gạo đó nó có thể nảy mầm được không? Cái hột lúa đó người ta trà rồi cái đặt lại cái đậu người ta thu hoạch xong, người ta luộc đậu đó, thì cái đậu đó có thể nảy mầm được không? À, thế thì rồi mới gọi là cái nghiệp đồng sanh. Cũng vậy, tâm vị A La Hán sanh lên, cái tâm như tái sanh lên, cái tâm như tái A La Hán sanh lên. Thì trong cái tâm như tái này thì ngài mới tạo nghiệp như là cái pháp nè, giới nè, tu thiền. Mà tu thiền phải là tạo nghiệp không? Như vậy thánh A La Hán có thường nhập thiền không? Trong lúc nhập thiền là tạo nghiệp rồi, nhưng sau khi xả thiền ra thì là chấm dứt luôn, tức là cái nghiệp đó nó sẽ không, nó không có tạo thành chủng tử để cho cái quả trong tương lai nữa. Thì trường hợp này được gọi là nghiệp đồng sanh. Nên trong bộ duyên có nghiệp đồng sanh duyên đó, trong bộ duyên nó nói về cái nghiệp kia thì có cái nghiệp đồng sanh duyên. Cho nên nói rằng là vị A La Hán không tạo nghiệp là nói sai, mà nói một chính xác là vị A La Hán vẫn tạo nghiệp, nhưng đó là nghiệp đồng sanh. Sau khi nghiệp đó diệt, khi cái tâm nó diệt thì nghiệp nó cũng, cái quả nó cũng diệt luôn, nó không để lại một cái kết quả nào hết. Cái quả từ cái quả tâm quả đó nha, nhưng cái quả một cái quả giác tiếp có không? Ví dụ như nhà vị thánh A La Hán ngày sáng là Phật, ngày sáng là Phật xuất pháp, cái ngày sau Phật xuất pháp phải tạo nghiệp không? Có không? Rồi cái quả cái sự xuất pháp này có đem tới kết quả không? Có người nghe pháp không? Rồi có người chứng quả không? Có người chứng thánh quả không? Như vậy sự nghe pháp này, sự xuất pháp này có thể dẫn tới kết quả đúng không? Nhưng mà sự xuất pháp này nó không dẫn tới tâm quả, không có cho tâm quả nữa. Thuyết pháp dẫn cho người ta thuyết pháp tạo quả, đó là kết quả của sự thuyết pháp. Nhưng cái sự thuyết pháp này không cho tâm quả nữa, thì sự thuyết pháp này chấm dứt, thì tâm quả mà của sự thuyết pháp này cũng diệt vô. Thì trường hợp này được gọi là nghiệp đồng sanh. Như vậy chúng ta có hai loại nghiệp, nói tới nghiệp chúng ta có hai loại nghiệp, một là nghiệp dị dị thời, thứ hai là nghiệp đồng sanh. Thì vị thánh A La Hán vẫn còn nghiệp, đó là gọi là nghiệp đồng sanh. Cho nên câu Phật ngôn là chê tánh hăng thích kháng quê công năng quá đa mấy như lai tuyên bố, sự cố ý là nghiệp, nó không phải là sai chỗ nào hết, nó hoàn toàn chính xác luôn. Còn nếu mà nói vị A La Hán không tạo nghiệp thì trong tâm vị thánh A La Hán này có tâm sơ tư đúng không? Đúng không? Mà tâm sơ tư không dẫn ái không tạo nghiệp thì câu Phật ngôn kia bị lỏng lại. Câu Phật ngôn kia bị lỏng, Phật nói là cái tâm sơ tư là nghiệp. Mà giờ vị thánh A La Hán có tâm sơ tư mà không phải là nghiệp thì rõ ràng câu Phật ngôn kia bị lỏng. Hiểu cái này không? Cho nên mới nói rằng vị thánh A La Hán vẫn có tạo nghiệp, nhưng mà nó còn có đó, cái đó được gọi là nghiệp đồng sanh. Còn phàm nhân chúng ta tạo nghiệp đồng sanh có không? Phạm nhân chúng ta có tạo nghiệp sanh không? Có chỗ nào? Sắp tâm lên đây xin nói. Cái gì? Khi mà sang ra một cái là có tạo nên sắp tâm lên đây xin nói. Sắp tâm nè? Nghĩa là nó có cái nghiệp đồng sanh tâm sở tư, đồng sanh lên cái tâm sở bên trong nè. Để có phạm nhân có tạo nghiệp đồng sanh không? Phạm nhân có chứ. Trường hợp nào? Là đồng sanh chứ tâm sở, đồng sanh với tâm sở tư được không? Tâm bất thiện là tâm bất thiện không phải là nghiệp đồng sanh nha. Cái tâm bất thiện nó là nghiệp vị thời nha. Thì tôi đang hỏi là cái vị thánh A La Hán có tạo nghiệp đồng sanh không? Tức là khi nghiệp nó diệt, cái tâm sanh tư nó diệt thì cái quả cũng diệt luôn, có không? Có chỗ nào? Nó có phải dẫn chứng ra chỗ nào chứ, nó có không ai chịu. Vậy phạm nhân có cái tâm bất thiện không? Phạm nhân có tâm bất thiện không? Có tâm thiện không? Như vậy tâm thiện, tâm bất thiện được gọi là nghiệp gì? Bây giờ tâm bất thiện rồi, ở lên cũng biết nghiệp gì nữa thì sao mà có xét đây? Nếu tâm thiện hay tâm bất thiện khởi lên là nghiệp vậy. Như này bởi vì nó cho cái tâm quả trong tương lai. Cái tâm nào còn cho quả trong tương lai thì cái tâm đó được gọi là nghiệp vậy. Như này tâm nào không cho quả trong tương lai thì cái tâm đó được gọi là nghiệp động sanh. Tôi hiểu cho cái ý nghĩa này không? Tâm nào mà nó còn cho quả, nó có thể cho quả trong tương lai thì cái tâm đó được gọi là nghiệp vị thời. Cái tâm nào mà không cho quả trong tương lai thì cái tâm đó được gọi là tâm là nghiệp động, nghiệp đồng sanh. Thì chúng ta nắm được cái yếu lý này rồi. Vì cái phạm nhân hỏi là phạm nhân có tạo nghiệp đồng sanh không? Cũng trả lời có. Là sao? Phạm nhân có mấy cái tâm này không? Phạm nhân có mấy tâm này không? Dạ có. Có không? Có tâm khai ngũ môn, khai ngũ môn không? Có không? Mà tâm cái tâm khai ngũ môn, tâm khai ngũ môn nó có tâm sơ tư, tâm sơ không? Có. Có. Nó có tâm sơ tư nó là phải có nghiệp. Nhưng mà khi mà tâm khai ngũ môn này, mà tâm khai ngũ môn, khai ngũ môn này nó diệt đi thì nghiệp đó quả nó có không? Nó có cho tâm quả không? Vâng. Giờ này mà con biết rồi cái tâm khai ý môn, khai ý môn, khai ngũ môn nó có cho tâm quả không thì chết rồi. Có cho tâm quả không? Không. Nó nếu cái là nghiệp nào mà nó không cho tâm quả thì cái nghiệp đó được gọi là nghiệp động sanh. Nghiệp nào còn cho tâm quả trong tương lai thì nghiệp đó được gọi là nghiệp gì? Như thôi, có vậy thôi. Đâu thì mình không có căng lắm đâu. Như vậy thì phạm nhân có tạo nghiệp đồng sanh không? Bây giờ vậy thì phạm nhân có những cái tâm quả này không? Tâm quả là mình đóng vai trò vậy? Phụ phận hoặc là na cảnh mà đã có nó thì những cái tâm này đâu có cho quả nữa đâu. Nhưng mà nó trong này nó có tâm sân tư, mà nó có tâm sân tư thì là nó là nghiệp. Khi đã có tâm sân tư thì nó là phải nghiệp. Nhưng cái nghiệp này nó có cho tâm trong, nó sẽ cho tâm quả trong tương lai thì cái nghiệp này được gọi là nghiệp vị thời. Còn nghiệp này không cho tâm quả trong tương lai thì nghiệp này được gọi là nghiệp động đồng sanh, có thế thôi. Rồi, như vậy chúng ta mới thấy rõ rằng nó có hai cái loại nghiệp, một loại là nghiệp vị thời và loại nghiệp động đồng sanh. Thế là trong bộ duyên mới về nghiệp duyên ấy, được phân tích ra làm hai loại, tức là có thể làm ba loại luôn, là nghiệp vị thời duyên, nghiệp vô gián duyên và nghiệp đồng sanh duyên. Ba loại nghiệp trong bộ duyên. cái phần này trong bộ duyên đã dạy rồi, ở đây chưa dạy nhưng mình dạy bên kia rồi. Rồi chúng ta có cái nghiệp thứ tư, nghiệp tư trong cái nghiệp hiện tại để không có tất cả cái nghiệp đó, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tới nghiệp vị lai. Nghiệp vị lai, cái này đi, nghiệp vị lai là nghiệp sẽ tạo sau kiếp sống này. Nếu như người đó còn tái sanh thứ nhất không biết sắp tiến cầm năng, có cái sắp tới cầm năng nghiệp vị lai, có cái sắp tới cầm năng với bà con. Nghiệp vị lai sẽ có quả của nghiệp đó, nghiệp vị lai sẽ có quả của nghiệp đó. Thứ hai, nghiệp vị lai sẽ không có quả của nghiệp đó. Giải sự vận hành kinh nghiệm quá khứ là nghiệp quá khứ. Hồi xí là chỉ cho ba loại nghiệp đã tạo ra trong quá khứ là hai cảm, hiện có nghiệp mở một cái nơi nghiệp tạo ra ngay trong kiếp sống đó. Phải sanh báo nghiệp phải hậu báo nghiệp đúng không ạ? Là nghiệp tạo ra ở kiếp trước đó trở về trước chấm xuống hàng trong một cái sống quá khứ trong một cái sống quá khứ mở ngoặc hiện tại của quá khứ đó, tức là trong một kiếp sống hiện tại trong quá khứ đó hiện tại của quá khứ đó hiện báo nghiệp có nhiều vô số phải chỉ một hành động thiện như bố thí không nói dối cung kính phục vụ vân vân hành động ấy tập hợp hàng trăm ngàn hàng liệu hàng triệu động lực cháu có tiếng gì tiếng hàng triệu lộ động lực mỗi lộ động lực đều có ba loại nghiệp đúng không? Điều này học chưa? Yeah. nói là lẫn lộn có ba lần nghiệp. Là gì? Là nghiệp mới nghiệp, sinh mới nghiệp, ba hậu mới nghiệp. Chấm. Thiện báo nghiệp là chỉ cho tâm sân tư ở sát na động lực thứ nhất. Lặp lại thôi. Thiện báo nghiệp là chỉ cho tâm sân tư ở sát na động lực thứ nhất. Lặp đi lặp lại mà nhiều khi không nhớ nữa. Nói qua lần làm sao nhớ. Thế bây giờ hỏi lại mấy cái bài đầu là bỏ lại để chơi lại đâu có nhớ đâu. Hỏi tâm có cái tâm có bao nhiêu phần sự đâu có nhớ đâu. Bảy pháp căn bản học rồi đâu có nhớ đâu. Tâm có bao nhiêu phần sự? Rồi có bao nhiêu cảnh? Có người dị ứng với cảnh rồi có bao nhiêu người không nhớ đâu. Nhớ là có bậc thánh bậc phàm đó thì không có nhớ nữa. Hiện báo nghiệp là chỉ cho tâm sở tư ở sát na động lực thứ nhất. Khi hiện báo nghiệp thiện cho quả chúng ta đang nói về cái hiện báo nghiệp đây. Hiện báo nghiệp tức là cái nghiệp của thứ này nó sẽ cho cái trong một cái động lực nó tạo ra ba nghiệp đúng không. Cái nghiệp của thứ này nó có ba nghiệp, tức là nghiệp hiện báo nghiệp của thứ. Tức là cái hiện báo nghiệp này ở kiếp hiện tại của quá khứ đó. Nhiều kiếp hiện tại này nhưng mà cách đây năm kiếp về trước thì cái năm kiếp về trước nó là hiện tại của quá khứ. So với hiện tại này hiện tại của quá khứ đó. Thì hiện báo nghiệp quá khứ này nó lại có hai loại, một loại là hiện báo nghiệp hiện. Rồi hiện báo nghiệp hiện đúng không? Đúng chưa? Thì hiện báo nghiệp quá khứ đó, hiện báo nghiệp quá khứ cho hiện báo bằng nghiệp báo hiện, hiện báo nghiệp hiện quá khứ cho quả trong hiện tại như sao? Là mắt thấy được cảnh sắc tốt. Cho nên khi mắt mình thấy được cảnh sắc tốt, biết nó là quả của thiện nghiệp. Phải tai nghe được âm thanh vui dương. Đi xe cái tài xế không mở là mở nhạc nè. Đêm nay anh đi đâu? Anh trả lời anh đi ăn câu. Thì khi mình nghe như vậy đó, nghe vậy là phải biết nghe đó cái quả thiện nó sanh lên. Nhưng tấm nhiễm cho nó hay không là một lại là một vấn đề khác. Có nhiều người nghe nhạc á là cái chân nhảy nhịp thì cái đó là tâm nữa là tấm nhiễm trong tiếng nhạc, cái đó là cái xấu. Nhưng sự nghe tiếng nhạc là sự tốt, sự nghe tiếng nhạc là cảnh tốt, nhưng tâm tấm nhiễm trong đó là cái xấu. Phải nắm bắt được cái tình tiết của như vậy. Khi ngửi mùi hương đó là quả của thiện. Nghe âm thanh vi diệu chưa? Thấy cảnh sắc tốt, nghe âm thanh vui dương chưa? Gửi được mùi thơm. Ví dụ gửi được mùi thơm qua hồng qua quế rồi đó. Cho nên trời ở trồng qua quế cái nó nở lên thơm đó, nghe qua. Phải biết là mình cũng quả thiện mình chọn. quét quét anh em gì đó không? Đôi à, quét chỗ đi mấy cái lúc nào mà hoa quế mà nó nở đi tập thể dục đi ngang qua thấy ngang ngửi mùi thơm luôn á. Mà qua hoa người quế đó nó nở ra thơm lắm á, mùi nó thơm lắm á. Cứ hoa người quế người ta dùng để uống trà luôn á. Sao ừ, nhưng mà qua hoa lại nè, hoa người quế nè, hoa dạ lý nè, hoa dạ lý thơm á. Mấy cái hoa đó thuộc về được gọi là âm hoa. Những cái hoa nào mà nó nở ra vào ban đêm thì gọi là âm hoa. Những cái hoa nào mà nở vào ban ngày thì gọi là dương hoa. Có những loại hoa chỉ nở ban ngày không mà không bao giờ nở ban đêm. Có những loại hoa chỉ nở ban giờ ban đêm thôi, không bao giờ nở ban ngày. Qua 10 giờ qua phù dung là nó nở ban ngày không á. Phù dung sớm nở tối tàn. Mình có nghe câu không? Phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng mà hoa gì ta? Hoa quỳnh á, đúng hoa quỳnh á. Quỳnh hoa đó nó nở khoảng chừng 12 giờ đêm qua, 12 giờ đêm thôi. Hồi đó có thời thì cũng có cái chậu quỳnh hoa nó chuẩn bị nó nở mà nó báo có hiệu rồi, đêm nó tức mà canh để nó nghe nó nở chút xíu à, khoảng nửa tiếng hồ sao là tàn rồi. À, cho nên có câu thợ tao nói là như nụ hoa quỳnh sớm tàn trong bóng tối. Có ông thi sĩ ông nói câu thơ đó, như những nụ hoa quỳnh qua đẹp, nở ra đẹp lắm nha, cái hoa quỳnh qua đẹp. Nó nở ra trắng, nó dương, nó cũng rất là đẹp, nó nở ra từ từ, nó nở ra. Nó là những cánh rất là đẹp, là trong đó cái nhụy bắt đầu cuốn ra. Nở rất thơm, rồi khoảng chừng 15-20 phút sau bắt đầu nó cái ớt rồi. Khoảng nửa tiếng sau là nó nó giống như là một loại lan vậy đó, lá giống như loại lan vậy đó. Hồi xưa ở đây đó nhà ông Năm Thời ông trồng mấy chậu á, khi mà nó chuẩn bị nở nó báo lên á, báo là cũng lên kêu xuống canh tới 12 giờ mới nở, thức khuya vậy đó. Còn ở như thế là nửa tiếng sau nó tàn lại. Bởi vậy các ông thi sĩ ông á, như những nụ hoa quỳnh sớm tàn trong bóng tối. Cái mùi hương được nếm những hương vị ngọt à, ai ăn mật ong nhiều thì cái hậu quả của nó bị tiểu đường không nói. Nhưng mà khi nếm mật ong hoặc là nếm đường á thì đó là cái vị ngon, vị ngọt, đó là cái quả của thiện. Nhưng mà đấm nhiễm vô không đó, đấm nhiễm không á thì nó mới sự tai hại. Âm đấm trong cái vị chất đó là tai hại. Nhưng mà khi mà nếm những cái vị chất như là ngon, ngọt hay là béo như là bùi đấy hiểu vậy, đó là quả của thiện nghiệp. Rồi đánh nhiễm trong quả của thiện nghiệp đó lại là một việc. Cho nên có phân biệt đây là quả của thiện, đây là cái thiện hay là bất thiện, cái tiếp theo của nó. Đó là cái hiện nghiệp trong cái quả quà. Thân đụng chạm, yêu mái. Nếu trời lạnh mà cung vô mền đắp vô ấm áp được, cái đó là cũng là quả của thiện nghiệp. Cái hiện bất nghiệp nó báo đó. Cái trời lạnh mà không có mền đắp lạnh rung đó, cái đó là quả của ác nghiệp. Nó là cái thiện bất nghiệp thiện nhẹ vậy. Và tâm cảm thấy Ba Găm cảm thấy sự an lạc vui thích. Đang với bụng mà gặp cái mâm cơm hợp ý mình thì đi ra ăn cũng riêu chạy cái món hạp khẩu vị nè, cái đó là cái quả thiện tâm nó thích thú, tâm thích thú. Nếu mà cái đấm nhiễm hay không đó là chuyện khác nha, phải là một chuyện. Tâm hân hoan thích thú là một chuyện, đấm nhiễm trong đó phải là một chuyện khác. Phải phân tích rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi mà tâm cảm thấy an lạc cái tướng đó là cái quả thiện. Còn như hiện báo nghiệp của thiện, thì người đó nhận thấy những được cảnh sắc xấu. Cảnh sắc xấu như cảnh gì? Cảnh chiến tranh nè, cảnh xe đụng nè, rồi cảnh mà xác chết nè, trong cái dịch Covid mà cái mạng nó tải lên nó xác chết mà chắc mà nằm lớp để chờ để đi đó. Cũng như thấy cái đó ghê quá nhưng mà không biết cái đó là cái quả bất thiện nó rõ. Quả bất thiện này có thể trong hiện nghiệp thì cũng có, trong cái hiện bất nghiệp thì cũng có nè. Nó thấy hoặc là thấy những cái cảnh mà chiến tranh bắn súng ầm ầm á, hoặc là mua xe veo veo té lăn kia vậy mà người ta khoái mấy cái cảnh đó chứ. Mấy cảnh đó là mấy cảnh xấu, cảnh xấu là cần cho cái quả bất thiện nó trổ. Đang đi xe nghe thấy đụng xe cái nó ngó ra coi đụng như thế nào, máu me tùm lum hết vậy, ghê quá. Người không biết là mấy cái đó là mấy cái cảnh xấu, nhưng mà khoái nghe nó có đụng xe là cái tròn tròn ra cửa hông đi coi này. Cái đó là quả khổ bất thiện mà không thấy. Hoặc nghe người ta chửi mắng nhau vẫn nghe, không chửi mình thôi nhưng mà chửi người khác thì biết là lắng nghe, mà không biết đây là cái âm thanh xấu mình nhận được như vậy mà do cái quả của bất thiện nó trổ. Phải thấy được, nghe được những âm thanh thô tháo, thô bạo như tiếng chửi mắng, tiếng than khóc. Mấy người nào mà đi ăn ma nghe tiếng khóc lóc là kia, tiếng sụt sùi khóc theo. Nhưng mà không biết nghe tiếng cái tiếng người ta than khóc nghe đó là âm thanh xấu, mà không biết nó là cái quả của bất thiện đang trổ. Dù là nghiệp nào cái hiện nghiệp cũng có, thì cái sanh báo nghiệp quá khứ cũng có, hậu báo nghiệp quá khứ cũng có, nó đang trổ. Hãy khi nghe những cái gì mà xấu, âm thanh xấu nó thuộc về cái quả bất thiện xấu. Đi nghe qua cái ống cống ngửi cái mùi hôi vậy đó, nghe trời bình thường, nó không có bình thường. Với những người mà có biết đó thì đó đây là quả bất thiện đang trổ. Đi ngang qua cái hầm cầu với bịt mũi lại, không biết đó là cái quả xấu đang trổ. Người ta tuyên người ta quả thiện ta trổ trổ thì người ta hưởng được cái mùi thơm. Còn bây giờ cái quả bất thiện nó trổ thì phải ngửi những mùi hôi thối, cái mùi sắc chết, cái mùi ê te, cái mùi bệnh hoạn. Vô bệnh viện là một cái điều phải vô thôi, chứ mà vô là thấy nó khủng khiếp lắm. Thấy cảnh xe đụng rồi máu me tùm lum, rồi tiếng lên xiết, rồi cái mùi tanh tưởi đủ chuyện mà không đáng. Vô bệnh viện cũng bệnh luôn á, đó là cái quả xấu nó sinh khởi như vậy. Hay là nếm những vị chát đắng cái nghe đây, hay là nhiễm những vị hay là nếm những nè. Nhiều khi phải uống thôi, nhiều khi phải nếm thôi. Bệnh nè, uống gì uống cái than uống đắng cũng phải cắn răng uống, giống như là ông ba ông giảng uống độc vậy, nhăn mặt lên cũng phải uống thôi. Ớt nó cũng là cay, cái là quả bất thiện, ăn cơm phải có ăn ớt, nó cái ớt nó cũng là quả bất thiện đấy, nó là vị cay. Nhiều khi vị cay quá đó, nước mắt nước mũi đổ ròng ròng xuống luôn, hít hà hít hà đó. Ăn cắn ngầm tay ớt cay quá, hết nước mắt nó rè rụa ra luôn, nhiều khi nước mũi nó chảy lòng lòng xuống luôn. Rồi thân đụng chạm xấu xí, như là trời lạnh phải co người lại, đúng người lại, đã lạnh ngồi đi trong mưa thôi chứ. Người ta thì ấp bắp chân ấm mà ren, còn mình thì phải đi trong mưa. Đó là cái quả của thiện, đó là chỗ. Này, khi tâm sở tư ở sát na động lực ấy cho quả, khi tâm sở tư ở sát na động lực thứ nhất ấy cho quả, nó sẽ không còn cho quả nữa. Vậy ví như hạt giống khi đã mọc mầm phải, hạt giống ấy không thể mọc mầm nữa. Như vậy nghiệp, như vậy nghiệp ở sát na động lực thứ nhất này trở thành vô nghiệp. Á hồi chí tâm mát trở thành vô nghiệp, vô thể nghiệp. Á hồi chí tâm mát chấm nhà quả có hiện báo nghiệp ấy, quả của nghiệp báo nghiệp ấy được gọi là tâm má quý bà cát, đúng không ạ? Quả của người ấy chấm, khi quả của người ấy hình thành khi quả của nghiệp ấy hình thành, thì không có quả nào khác được hình thành, thì không có quả nào khác được hình thành, từ tâm sở tư ở động lực. Thứ nhất là từ tâm sở tư ở sát na động lực. Thứ nhất là chấm. Ví như mỗi cánh hoa chỉ cho một trái mà thôi. Ví như mỗi cánh hoa chỉ cho một quả mà thôi. Vậy và quả ấy được gọi là á hồ xí cầm mát quý bà cô quý bà cá. Quả vô hiệu của nghiệp ấy, một hành động tốt hay xấu của hiện báo nghiệp trong một kiếp sống thì nhiều vô số. Chấm. Này, điều này đã giải thích hiện tượng. Điều này đã giải thích hiện tượng. Hai chấm. Chúng ta gặp tòa này. Một người đi từ may mắn này đến may mắn khác, không phải đó là do tâm sở tư ở sát na động lực thứ nhất. Thêm chữ nữa mình, đó là do tâm sở tư thiện. Do tâm sở tư thiện, đó là do tâm sở tư thiện ở sát na động lực thứ nhất. Phải chúng thay nhau liên tiếp cho quả. Chúng thay nhau liên tiếp cho quả. Vậy nếu như không bị sức mạnh của nghiệp bất thiện lấn át, nếu như không bị sức mạnh của bất thiện lấn át điều này chúng ta nghe giải thích như vậy, trong một cái sống á, trong một cái sống thì cái hiện báo nghiệp, hiện báo nghiệp là chỉ cho tâm sở tư trong sát na động lực một, đúng không? đúng không? À, nếu chúng ta nhân quả cũng lộ chia sẻ là như vậy, cái lộ cũng tận thế thì nó cho là hai ý môn đi. Tiếp theo là C1, C2, đây là đúng lực đó, trong quan á đó. 3, 4, 5, 6, 7, nó trở lại vô vật. Thế thì cái mẫu này nè, cái mẫu này là hiện bất nghiệp, chúng ta học rồi đúng không? Lập đi lập lại rồi rất nhiều lần. Thì trong một cái sống á, thì cái hiện bất nghiệp này rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đây sẽ khảo sát lại cái hiện bất nghiệp hiện. Nếu cái hiện bất nghiệp hiện này nó liên tục với cho quả, liên tục cho quả. Nó liên tục cho quả, tức là tâm lộ này nó cho quả, sau qua cái tâm lộ khác nó cho quả, qua tâm lộ khác nó cho quả, mà nó là thiện không à. Cho nên cái người này sẽ đi từ cái may mắn này đến may mắn khác, từ cái hạnh phúc này đến sự an hạnh phúc khác à. Ví dụ như đang thất nghiệp làm đơn xin à. Xin là cái đậu, cái vô làm trong vài ba tháng cái lên lương à. Làm vài ba tháng nữa cái là lên chức, làm vài ba tháng nữa thì lên cái cấp bậc khác, cũng vậy liên tục lên như vậy. Rồi này cái ai nói cái người này có cái vận may hơn kia, cũng vậy, nhưng mà thật sự phước nó tăng trưởng, nó tạo nó liên tục, đúng không? Còn nhiều người á thì đang thất nghiệp rồi có việc làm phải chờ đợi 6-7 tháng nữa cũng biết, thì cái năm trời thì ở đây cũng có rồi, đúng không? Cái này cũng phải biết là cái thiện nghiệp mình á là nó có rồi, nó bị cái ác nghiệp chặn lại chứ phải lùi lắm. Còn người đây mới phỏng vấn xong mà mai con đi vô làm nha, có may mắn vậy làm được khoảng chừng tuần nghe thấy từng đó rồi, từ cái nhân viên nó nhảy lên chút xíu lên cấp bậc bằng lương. Còn nhiều người làm cái năm trời chưa được lên lương nghe, cái năm trời cũng không được lên lương. Thì mới thấy là cái sự may mắn nó thiếu kém là như vậy. Họ như người đây là vô thì nhanh. Ở trong vòng 3-4 năm á bò lên cũng tịch rồi nha mẹ. Còn não mày. Còn nhiều người á cả quá trình thì cái chục năm nè vẫn còn là đi chỉ đường. Đúng không? Thì ở đây muốn nói tới cái thiện ác nghiệp nó cho đi một rất may mắn. Mai đi từ may mắn này tới may mắn khác, từ may mắn khác tới may mắn khác. Hãy bước ra đường thì có người đi mời đi ăn uống. Trở về nhà thì có người lấy cái cơm nước sẵn sàng. Nói cái nha, những cái đó là những cái mà mình tưởng nó chuyện bình thường, nhưng mà mới phải thấy rằng đó là cái thiện nghiệp mình nó đổ. Mới vừa đi ra đường gặp con bạn, ồ lâu quá mới gặp anh thôi, mời vô đây mình làm, mình đi cà phê đi rồi ngồi nói chuyện, cái nó cũng là một thiện nghiệp mình trổ. Không, mình không thấy, mình nghĩ đó cũng xảy ra luôn mà nó thiện nghiệp nữa trổ. Rồi về nhà xong mới bước chân về nhà thấy nhà cửa tươm tất rồi, mâm cơm dọn sẵn, cái gì cũng nghe hết. Cái đó cái sự may mắn nó đang trổ quả mà nó không thấy đâu. Còn về có nhiều người về thì sao, phải mua gạo bắt nồi rồi lên tiếp nếu mình nghe. Hai cái khác nhau đúng không? Có một người về thì là con nước có đầy đủ rồi, chỉ cần tắm rửa xong là lên ngồi chiếm trệ ăn thôi. Còn người kia về thì phải sao? Người phải ra chợ mua đồ mấy cái đó là nó diễn biến cái nghiệp hiện tại nó cho quả đó mà không thấy. Phải ngẫm suy nhiều chuyện vậy. Ê, cái thiện hiện bất nghiệp nó cho quả liên tục như vậy nhờ cái sức mạnh của hiện bất nghiệp này, nó không bị cái sức mạnh của cái bất thiện nó chen vô nó cản. Nếu bất thiện nó chen vô nó cản thì sự may mắn này chấm dứt ngay, chấm dứt ngay. Còn đi về nữa chừng nghe đi bị bể xe rồi chậm trễ, cái này nó cũng là một cái bất thiện nó cản vô. nếu nó cho cái sự may mắn của nó thì giảm xuống. Không phải tưởng tượng đi xe bẻ xe là bình thường thì ai cũng chuyển cho là bình thường, nhưng nếu mà nhìn về cái sự trả quả của nghiệp, đang xe chạy bon vậy nha, bùm nổ cái xe dắt vô trong tiệm giá xe, mai nữa nha có người bể xe xong cũng bị xe sạp xong thì kế bên đó, nó có tiệm giá xe, còn có người cũng có phải dắt đi rồi 2-3 cây số mới gặp được cái đó. Hai cái nó khác nhau chứ, mà phải thấy những cái nó như vậy thì cái hiện bất nghiệp thì nó tả một chút. Mà khi nó không có bị cái sức mạnh của bất thiện nó cản vào thì nó vẫn tiếp tục cho, nhưng mà khi mà bị sức mạnh của bất thiện nó cản vô thì cái quả nó chấm dứt ngay, nó sẽ tự tệ. Đó là nói về cái chuyện thiện bất nghiệp, cũng có khi cái bất thiện thì bất nghiệp. Cái quả người ta thiện bất nghiệp trong cái quả mới vừa bước ra cửa nhà đó, đang đứng đợi á, đang đứng thì xe chạy qua, có đi đâu không con? Đây bước lên thoải mái trả tiền. Còn mà bất thiện á, nó bất thiện thì bất nghiệp mà nó trả ra, bước ra đợi cả tiếng đồng hồ chưa có chiếc xe nữa. Rồi đi tới bến xe mua vé xe rồi ngồi phải còn chờ. Tất cả những cái đó là do bất thiện hiện bất nghiệp nó chen vô. Còn cái thiện hiện bất nghiệp đó, mới vừa ra là có xe như thế, leo lên là nó như thế, ngồi xe máy lạnh nữa lại khá vậy, không nói vô bật. Vậy là chúng ta mới thấy cái thiện và bất thiện hiện bất nghiệp nó cho quả ngay trong hiện tại, để mà mình nhẩm nghĩ mình suy. Nếu không phải ấy đâu, cái người mới vừa ra xe đi chạy cả ngày này qua ngày ra chiếc xe không sao, còn mình mới vừa bước ra xe mới xong, mới vừa xe mới mua, mới vừa lên cái tự nhiên nó không chạy, nó không nổ, phải dẫn vô. Mà dẫn thì phải dẫn gần đâu, mà dẫn tới 2-3 cây số mới có tiệm chiếc xe, mới sửa chiếc xe mới đi được. Đó thì cái đó là thiện bất nghiệp bất thiện nó đổ, mà không phải phải thấy rõ được như vậy. Rồi chúng ta như thế này, còn nếu như bất thiện hiện bất nghiệp đang đổ, bất thiện hiện bất nghiệp cho quả, nó phải đổ cho quả hay chấm nó ghép. Một người đi từ khổ não này sang khổ não khác, nhưng mà đâu có sợ đâu, người đi từ khổ não này sang khổ não khác phải đi từ thất bại này sang thất bại khác, đúng rồi kép. Cái có hạn người á, nè mình nếu chịu khó quan sát mà để ý, có thấy những người đi bán vé số không, có thấy những người đi bán vé số không, có phải là họ đi bán vé số họ đi từ cái chỗ này sang qua chỗ kia, đi từ sáng cho đến trưa đúng không, nhiều khi bán vé số mỗi cái là đi từ chỗ này sang chỗ kia, thấy là mệt rồi, là quả bất thiện, cái quả bất thiện đã trổ rồi đó. Phải đi bộ mà, rồi đi vô trong mọi ta mua, cái người mua, cái người không mua, có nhiều khi cái người bán cả ngày trời chỉ được 5-10 cái số rồi, đi tới lại lấy trả cho lại, rồi ngày đó tốn tiền ăn, cái tốn cái quả sao xấu nó khổ, nó trổ qua. Nhưng mà người này cũng chịu đâu, cái người này lại ăn ủi rồi, hôm nay vậy mai khác thì hệ vậy là tiếp tục, nhưng cái khổ nó vẫn tiếp tục như vậy. Ngày xưa ở đây cũng vậy, có một số ông sư thì cũng nhỏ thôi, thì khoảng chừng 12-13 tuổi ở dưới quê gửi lên đây và ở đây xong thời gian cũng xuất gia sa di rồi sao cái nhà kêu về Vậy xin về. Về xong rồi tới trực nhà hỏi lại á, là Hoàng Phục đi bán vé số nha. Hoàng Phục đi bán vé số, ở đây cô cũng chịu về để đi bán vé số. Mới lật máy rồi nha. Mới kể đó mới thấy là đi từ cổ này sang cổ khác. Đang tu mà Hoàng Phục, đó là một cái cổ rồi. Đó là một xác chết rồi đó. Em như là một xác chết rồi đó. Mà không thấy đâu. Đang ở trên cao vậy đó. Đang xuất gia là đang ở trên lầu cao vậy đó. Rồi Hoàng Phục cũng giống như trên lầu cao đi xuống dưới chân đất rồi đó. Dưới thang lầu rồi đó. Mà không thấy. Rồi lại đi xuống mò tôm bắt cá để hái rau kia để bán cái số, nó lại tụt xuống dốc nữa, cũng dốc nữa mà không thấy. Nó đi từ cái cổ này sang cái cổ khác, từ cổ khác sang cổ khác nữa, nó liên tục vậy. Đây là cái quả của báo nghiệp bất thiện nó trộn, nó khác cái kia. Ghê lúc ta đi lên thì cũng cần đi lên, còn cái này đang về thì số. Hiểu không? Nên đó phải, đó là do tâm sở tư. Ghi đây, phải, đó là do tâm sở tư. Trong động lực bất thiện thứ nhất cho quả xấu. Chẳng phải chúng hai nhau liên tục cho quả, chúng hai nhau liên tục cho quả xấu. Chúng chỉ bị ngăn chặn lại, khi có một nghiệp thiện có sức mạnh lớn ác, chúng chỉ bị ngăn chặn lại khi có một sức mạnh của thiện nghiệp ngăn chặn lại hay lớn ác lại. Khi có một sức mạnh nghiệp thiện lớn ác. Rồi, nghĩ đi. Tạm nghĩ đi. tâm tánh đạo này xuất hiện ngay lập tức. Nắm chấm này, tâm thánh đạo của vị đó không thể sanh lên được nữa. Ở trong đời trẻ, trong đời từ khi luân hồi cho đến khi niết bàn, tâm đạo chỉ sanh lên có 4 chập mà thôi. Mà một khi nào chặt sanh lên rồi thì không bao giờ nó sanh lên nữa. Cho tâm sơ đạo sanh lên rồi thì từ đó về sau tâm sơ đạo sẽ không sanh lên nữa. Cho đến khi biên tập luôn, tâm sơ đạo cũng sẽ không sanh lên nữa. Nếu trong đó chỉ có thể tâm sanh lên tâm nhất đạo, lên tâm nhất lai đó, hoặc là ta sanh lên tâm tam đạo, hoặc là sanh tâm tứ đạo mà thôi. Nhưng mà tâm sơ đạo sanh rồi thì sẽ không bao giờ sanh lên nữa. Thế nào? Cho nên mới nói nè, khi tâm đạo đã sanh lên rồi thì sẽ không bao giờ sanh lên nữa, là như vậy. Chấm. Và tâm thánh đạo ấy không sanh khởi lên được nữa. Và tâm thánh đạo ấy không thể sanh lên khởi lên nữa. Tâm thánh đạo ấy được gọi là ô xí cầm mát, nghiệp quá khứ hay là nghiệp vô hiệu, nó không thể sanh lên nữa, vô hiệu cũng được, còn lại nghiệp quá khứ cùng á ô xí cầm mát. Vậy còn tâm thánh quả đối với vị lạc quán, lạc quán số báo đi phát sanh lạc quán thường thường á, mấy cái từ này cái về sau có những vị nói đây là cái trường khô, hồi xưa cũng bị dị ứng cái từ này á, không có cái thiền khô thiền ướt nào chứ không có, chỉ có cái lạc quán hay là cái vị thanh chứng mà thôi, cái chứng thiền cứu thôi. Cái vị lạc quán này là cái vị mà ở cái sắc la định hoặc là ở cái cận định, rồi quán về tam tướng, quán tam tướng chứng quả, và cái từ Bali gọi là xuất phát vipassana, tức là cái lạc quán. Rồi về sau có một số vị nó chế ra cái thiền khô thiền ướt, thiền mà khô thiền gì mà ướt, mình nghe cô hơi cái chói lỗ tai. Nó bị dị ứng nữa đó. Cái lạc quán thì cũng hơn. Và đối với vị lạc quán tâm thánh quả không sanh lên nữa. Chấm. Như vậy tâm thánh quả ấy được gọi là á hồ xí tâm má quý ba cát, đúng không ạ? Nghiệp quả của nhân quả của nghiệp quá khứ ấy, quả của nghiệp quá khứ ấy. Thank you. thôi. Rồi chúng ta thấy bạn về cái những bất nghiệp của kiếp sống quá khứ đó rồi. Mê là sanh bất nghiệp. Quá khứ là chỉ cho sanh báo nghiệp của kiếp sống quá khứ trước, của kiếp sống quá khứ trước kiếp hiện tại của quá khứ ấy, là chỉ cho sanh báo nghiệp trong kiếp, trong kiếp trước, trong kiếp quá khứ trước kiếp những kiếp quá khứ ấy. Câu đó có nghĩa là gì? Bây giờ trong cái hiện kiếp này đúng không, cái hiện kiếp này đúng không, đây là hiện kiếp của dạ kiếp sống trước, trong quá khứ trước của gì đó, của kiếp hiện tại trong quá khứ đó. Bây giờ trong kiếp hiện tại này, cái kiếp hiện tại này nè, kiếp hiện tại này, này kiếp hiện tại hiện có đó, hiện tại đây, hiện tại đây đó, hiện tại đây đó. Thì trở về trước là phải là quá khứ không, phải không? Ở trong về về trở về trước nó có một kiếp hiện tại cổ cái quá khứ đó, được không? Được không? Thì cái kiếp này gọi là hiện tại cổ quá khứ trước. Thì cái hiện tại của kiếp quá khứ trước này nè, phía trước nó có một cái kiếp nữa, đúng không? Phải chưa? Thì kiếp này gọi là kiếp quá khứ của hiện tại kiếp quá khứ ấy. Dạ. Nắm được ý này chưa? Thì giờ rõ ràng đây trong đây trong kiếp hiện tại này rồi, trước đó năm kiếp thôi, năm kiếp thôi. Ví dụ giống như nói ngày Đắc Đắc Ba Lá vào cái thời mà Đức Phật Cú Xá đó, thì vào cái thời mà Đức Phật Cú Xá ngày là cái gì trong cái thời đó cho mẹ vậy? Thì trong cái thời mà Đức Phật Cú Xá đó, thì ngày Đắc Đắc Ba Lá, ngày thì thân ngày Đắc Đắc Ba Lá ở trong cái kiếp đó, đúng không? Là cái người mà chịu trách nhiệm, người mà chịu trách nhiệm là đem những cái vật dụng để mà cung cấp cho những cái Đức Phật với chữ Đăng. Nếu Đức Phật chưa ăn cận vậy thì nói ổng sẽ đem tới. Mà cái trong thời Đức Phật kêu Cú Xá thì có ba vị tử hoàng, ba vị tử hoàng, ba vị tử hoàng này rất là mến, rất là ái kính Đức Phật Cư Cú Xá. Mà Đức Phật Cú Xá này thì được cái vị cha của ba vị tử hoàng này là bao, là ổng chỉ cúng dường Đức Phật cái chi năng thôi, ổng chỉ độc quyền ổng thôi, ổng không cho ai hết, ổng không cho ai cúng dường hết, quyền ổng thôi. Thì ba vị tử hoàng này muốn cúng dường Đức Phật Cú Xá này mới lập cách, xin ổng cho, xin đưa ổng cho. Ừ. Cho nên ba vị tử hoàng mới lập cách, tìm cách để mà cúng dường Đức Phật Cú Xá, bằng cách là cho cái lính của mình á, cho lính mình ra cái biên cương á, làm loạn á, biểu tình kêu quấy rối tùm lum. Bây giờ người ta mới về báo cáo với ông vua, ông vua mới đây mới phái ba vị tử hoàng ra dẹp bọn. Hiện ra chú thấy lính của ổng mà, cũng xuống quậy lên mà ra đó, ai đừng quậy nữa ba phá rồi. Trong thời gian ngắn nó trở về thì ông vua cũng mà tức quá, ông nói vậy ba con lập được cái công vậy đó, bây giờ đã cho xin một điều kiện, hãy nói vậy người ta sẽ cho. Thì ba vị tử hoàng nói vậy, xin cho con cúng dường Đức Phật Cú Xá này với chư tăng 7 năm. Mấy bà giàu mà thường 7 năm, ông vua thì không được 7 năm, dài lắm không có cho đâu. Mỗi ông mà 7 năm vậy tới 3 ông 21 năm ta chết mèo rồi. Đúng không? Vậy thì xuống là 6 năm cũng được, dài lắm. 1 năm nhân dần xuống 1 năm cũng được, 1 năm 3 năm lâu lắm cũng được. Mà muốn dần dần hạ được xuống mỗi vị được 1 tháng. Bữa rồi này thì em cho được 1 tháng, được 3 tháng cũng mà lâu. Nếu mà cũng xong sẽ chữa rồi hạ rồi, à 3 tháng. Đây thì đồng ý ba vị được 3 tháng. Thì ba vị tử hoàng này mới giao hết tài sản cho mình cho một cái người quen trông coi tài sản. Thì ông này khi đó Phật quê Phú Xá bà 60 mấy ngàn vị tỳ khưu á nhập hạ trong một cái thị trấn. Thì trong thị trấn này có một quan trọng tấn. Ở quan tổng trấn này thì ba vị trưởng mạng giao nhiệm vụ cho quan tổng trấn này đó là cung cấp lương thực để nuôi để cúng dường đến Đức Phật Di Lặc, còn tiền bạc á thì tới cái ông này lấy. Rồi thêm một ông nữa là ông Phụ Tắc. Nếu như Đức Phật và trước đây cần thiết có việc vụ nào, ví dụ mà mùng chiếu gói hay là vậy đó, chăng là vậy đó, thì ông này có nhiệm vụ cung cấp mà phải làm đủ nha. Nói chức năng yêu cầu gì là tôi cung cấp này, tiền bạc không lo, tiền bạc thì giao cho mày hết, cái tài sản của ba vị cũng giao cho mày hết. Nghe sau này mà ông này làm vua mình xa, thì sau này mà ông này vua này làm chủ giả với tất cả, thì cho sau này mà ông này là vua lão rất tam bà lá màu. Để trong cái hiển kiếp này đó thì ba cái vị hoàng tử đó sau này chính là 3 ngày uống về lá cái sa bát. 3 ngày uống qua sa đó là thì cái đám mà làm biết á, nó mà hơi mà lấy cơm cho mình ăn cũng có, cho thân mình của ăn cũng có, cho con cháu ăn cũng có, ăn trước khi ăn cho nên làm ngạo quỷ thân cái quỷ đó nè nè. Ba vậy này làm tròn trách nhiệm của mình nè. Ở trên về sau cái ông này làm vô mình xa, ông này làm chủ giả quý sa cá, giàu nhất cái tinh thần vui sáng. Ở trong cái thần vui sáng là ông giàu lắm á, giàu nhất á. Nếu mà ông so với trong mức độ thì ông chỉ không là gì hết, không có nghĩa gì hết. Trong cái mức độ ca si á, thì ông vua Bình Sa Dương có nó ông giàu nhất là Bình Sa cũng đúng rồi, đại cái thì giàu có tầm cỡ đó chứ không có giàu nhất được. Ở trong thành Bình Sa có trưởng giả trong cái cá nè, trưởng giả là giàu nhất luôn. Nên cái như là nó còn cái ăn trước và thịt của Chư Tăng, thì cái nhóm này thân mừng với một ta nó là tái thành người quỷ đó. Thì nói như vậy cho thấy rằng là trong cái kiếp hiện tại của quá khứ, tức là đến vào trong hiện kiếp của Đức Phật thì ba gì đó là như vậy đúng không, là hiện kiếp đúng không, hiện kiếp đúng không. Còn đây là trong cái thời Đức Phật có xá chẳng hạn vậy thì cũng là hiện kiếp đúng không, nhưng mà hiện kiếp quá, hiện kiếp quá khứ, hiện kiếp quá khứ đúng không, và trước cái kiếp đó nữa là quá khứ của nhờ kiếp trước, của hiện kiếp quá khứ cũng vậy. Hiểu chỗ này không? Kiếp trước, của hiện kiếp quá khứ. Hiện kiếp này đây rồi thì cách đây là hiện kiếp quá khứ đúng không? Là trước cái hiện kiếp quá khứ này là một kiếp nữa, đó là kiếp trước của hiện kiếp quá khứ. Thì cái nghiệp mà tạo ra ở cái kiếp quá khứ này nè, nghiệp tạo kiếp quá khứ này thì nó sẽ cho quả ở kiếp sau đúng không, do cho gọi chúng ta chính là sanh báo. Sanh báo nghiệp, người ta nói tới sanh báo nghiệp này nè, hiểu chưa? Là sanh báo nghiệp. Chấm chứ hè, những cảm thọ an lạc hoặc đau khổ trong kiếp hiện tại quá khứ, trong kiếp hiện tại quá khứ, phải có thể là sanh báo nghiệp. Có thể là sanh báo nghiệp được tạo ra trước kiếp sống hiện tại quá khứ ấy một kiếp. Hiểu được cụm từ đó chưa? Có thể là sanh báo nghiệp được tạo ra trước kiếp sống hiện tại quá khứ ấy một kiếp. Phải đang cho quả, tức là cái quả mà có trong hiện tại này nó có hai ba cách. Ngay trong hiện tại này chúng ta có quả an lạc hoặc đau khổ, nó có do ba cách tạo quả. Thứ coi này là do quả cách của hiện nghiệp ở trong hiện tại này, một. Thứ hai nó có thể là do quả của sanh báo nghiệp phía trước. Sanh báo nghiệp phía trước vậy nó cho quả trong kiếp này, đó là cách cái quả thứ hai. Quả thứ ba có thể là hậu báo nghiệp ở kiếp trước nữa, bây giờ nhỉ, ở kiếp xa xôi nào đó, bây giờ nó quay lại cho quả. Như vậy quả an lạc hay đau khổ này là nó do kết quả của ba loại nghiệp hiện báo nghiệp trong hiện tại, đúng không? Hai là sanh báo nghiệp ở kiếp trước, đúng không? Thứ ba là cái hậu báo nghiệp ở kiếp trước đó nữa, đúng không? Ba cái mà cái quả đó nó cho ngay trong kiếp hiện tại này, nó là như vậy. Cái thứ hai, chính những tâm sở tư ở động lực thứ bảy của kiếp sống trước, của kiếp sống trước kiếp sống hiện tại quá khứ, thì đã nói nghiệp quá khứ phải tính hiện tại quá khứ thôi. Chính những tâm sở tư ở sát na động lực thứ bảy của kiếp sống trước kiếp sống hiện tại quá khứ đang cho quả. Vậy vậy nên chúng sanh ấy có sự kéo dài trong bốn khổ cảnh, nếu đó là sanh báo nghiệp bất tiện. Chấm. Trái lại, chúng sanh ấy được thọ nhận an lạc với thời gian dài ở cõi trời, hay kiếp người vậy, nếu đó là sanh báo nghiệp thiện. Ở đây chúng ta thấy như vậy ha, để mới thấy mới thấy sợ. Bây giờ cái sanh báo nghiệp này nè, do cái sanh báo nghiệp cái thời mà Đức Phật thức sáng á là cách ngày kiếp này khoảng ngày 92 kiếp cho đó, 92 kiếp cho đó nè. Từ cái thời Đức Phật thức sáng á, cái buổi sáng cho ở kiếp thứ 92 kiếp cho đó, kể từ ngày kiếp này để tính lại cho đó kiếp cho đó là các hai vị Phật, đó là xuất thi buổi sáng. Quên không biết nhớ ai gì nào, bây giờ trước quên nhớ là trước khi trước là buổi sáng. Thì cái ngày kiếp này 92 kiếp cho đến ngày trước là như vậy đó. Thì cái nhóm ngạ quỷ này, cái nhóm ngạ quỷ ở đây nè, nó chịu khổ cho nó thời trong cái hiện kiếp này, hiện kiếp này nó chịu khổ tới 92 kiếp cho đó. Rồi tới thời Đức Phật mà các chúng sanh má nó mới thấy người ta làm phước hồi hướng á, nó mới tới, nó mới hỏi được các chúng sanh má chừng nào nó cũng được phước đó. Nhưng mà nó chơi cái người chơi hưởng được đâu, cái tội ăn trước chư tăng, cái người chơi hưởng đâu, mà trong cái chư tăng nó có Đức Phật nữa, ăn trước của nó, ăn trước của Đức Phật luôn, nó ghê nó mới nặng nề, nó cũng kiếp vậy đó, người chơi đâu. Rồi tới Đức Phật Cô Na Ma Ná, chúng ta hỏi Đức Phật Cô Na Ma Ná nói tới hôm nay cái người chưa được đâu, thân bằng với một ruột của người ta làm phước cũng không có người không nhận được đâu, tại vì cái sức mạnh phát nghiệp của người quá mạnh đi, cản hết những thiện nghiệp đó, người không nhận được. Và cho nên đừng có nói là hồi hướng là nhận được đâu nha, mà nhận nha, cái nghiệp nặng rồi. Cái người hãy tới Đức Phật Cát Sa Bá người ta hỏi, người ta hỏi Đức Phật Cát Sa Bá thì hỏi cho bây giờ con có thể nhận được phước nếu mà thân bằng con với ruột con hồi hướng mà giờ con nhận được hết phước. Nhưng mà cái thằng má nói rồi vẫn khác này, đến bây giờ đó, đến hiện tại bây giờ đó, cái người cũng chưa nhận được phước nữa, thân mạng của người có lòng phước người cũng không nhận được đi, cái ác quả người quá dày, cái mạnh quá dày. Cho đến khi nào mà đến đó trong cái kiếp này đó, thời Đức Phật Gautama má đó, vào cái quả ác của các người, quả bất thiện của người đã mùi rồi, nó tả rồi, nó dần dần nó yếu sức rồi. Lúc đó thân bằng cái bộ người là bình dương đó, là phước đó, thì sẽ hồi hướng người, lúc đó cái người mới nhận được. Thấy hả, ăn uống, hàm ăn uống có một xíu á, có thời gian 3 tháng á, mà nó chạy từ gần 92 chiếc trái đất luôn. Thế mới sợ, bởi vì cái đụng cái thức ăn này là thức ăn dành cho Đức Phật Chánh Giác là chư tăng, mà thấy bình thường đọc vô đi, đọc vô là biết cái câu nó cũng dài luôn. Dạ, rất là nguy hiểm như vậy. Cái gì mà thuộc về của Tam Bảo đừng có đụng chạm tới, đừng tưởng vậy là ngon đâu. Nếu mình lấy của mình xài mà không biết, lấy của mình xài mà mình không thấy đó. Rồi giả sử giờ có một cái người nha, như là cái người nay là kiếp người thôi, cái ác quả trả cho kiếp người nha, cái ác quả trả cho kiếp người nha, thì cái ác quả của sanh báo nghiệp, sanh báo nghiệp nó có cho hay không, nó cho quả ai thực hiện, tức là thời trường sinh sanh báo nghiệp, tức là cho quả từ kiếp hai sao đúng không? Tôi sẽ cho hai thời kỳ là thời kỳ tục sinh, tục sinh mới cho rớt xuống bốn phần cảnh, có thể là địa ngục, có thể là chó, có thể là mèo cái gì đó. Có những người mà rớt xuống làm xuất sanh á, hết kiếp này qua kiếp kia, hết kiếp kia qua cái nữa, nó kéo dài cho đến năm sáu kiếp làm xuất sanh luôn. Rồi trong cái thời bình nhật cái sanh báo nghiệp này nó trả vô, rồi sanh làm chó cũng chưa yên nữa đâu nha, sanh làm heo cũng chưa yên nữa đâu nha, sanh làm heo thì bị thiến nè, có những người mà đi thiến heo đúng không, rồi sanh làm khỉ cũng bị tiến thiến nè các bạn. Chứ yên đâu thì cái này nữa, cái quả của sanh báo nghiệp này nó trổ trong thời thường nhật. Rồi phải đi kiếm ăn vất vả, rồi khi kiếm ăn vất vả còn bị lo sợ cái sự sống mình nữa. Ví dụ những con thấy con mèo hay con sóc không, nó đi kiếm ăn vậy mà nó láo đi láo đi láo đi láo đi, nó sợ con khác chụp nó bắt nó. Mấy con gà đi ăn nổ chíp chíp chíp chíp vậy mà con gà mẹ nó canh me, nó sợ con dù hầu ba ngang quá xớt con mấy gà. Nghĩa là nó sống trong cái phật phòng phật phòng, thì cái sự phật phòng phật phòng nó do sinh báo nghiệp này nó tạo, lo sợ và nó kéo dài nghe, nó con người nó cái kéo dài. Ví dụ như bây giờ rồi kiếp này trong kiếp này nghe thì nghe con người kéo dài rồi đó là tại đức phật nó kéo dài 100 năm đúng không, mới trang quản của mình 100 năm đúng không. Mà khi mà ngày thì bà đã ta rớt xuống a thì là người cũng kéo dài từ cho đến khi hết kiếp, hết cái kiếp được cộng kéo dài vậy, cái một lần rớt xuống mình kéo dài vậy, bởi do cái sanh báo nghiệp này, cái sanh báo nghiệp bất thiện này nè nó tả, mà không phải một, phải một nhiều cái sanh báo nghiệp á, những sanh báo nghiệp mà kia đó. Đây cái sanh báo nghiệp mà rớt xuống thì một ai này mà bởi cái kia tại cái tội kia đã tăng đúng không cái tội kia đã tăng là nặng nhất đúng không, nó cho chúng em là nhân trên thời tục sinh, thời tục sinh. Nhưng mà cái quả mà làm chảy máu phật á, nó không cho thời tục sinh nữa mà nó cho thời bình nhật, nó do thời bình nhật nha. Rồi những cái sanh báo nghiệp bất thiện khác nha, ngày năm đấm nó cho trong thời bình nhật cho nó kéo dài thời gian này cũng biết nha. Trên thời gian của họ nó kéo dài như vậy do cái sanh báo nghiệp này. Sanh báo nghiệp không phải một, mà cái sanh báo nghiệp bất thiện này nó rất nhiều. Bây giờ nó quá dày đi sức mạnh này, quá dày thiện nghiệp vô cải cản không nổi à, cho nên nó cứ tiếp tục cho đến trọn kiếp đó đất này. Cũng giống như do ai ta thế giết cha, giết cha mày hay là ổng là cái người mà tài trợ cho cuộc cách tập tâm tạng lần thứ nhất này, bỏ tiền ra công sức ra kia rất là tịnh tính phật, phải chịu 60.000 năm ở cõi này, ở địa ngục lòng sôi 60.000 năm, trong khi con người chỉ có 100 năm thôi mà ông phải chịu khổ 60.000 năm dễ một lần giết cha thôi. Nhưng mà vậy nè, cho nên cũng đây cũng là do cái sanh báo nghiệp nó đã trong thời cuộc sinh vậy rồi, nó đã trong thời bình nhật cũng vậy. Còn những sanh báo nghiệp bất thiện khác nó có cơ hội nó tiếp đó là nói về cái ác. Cho nên á, muốn vậy đó phải tạo thiện nghiệp cho nhiều mới cản bớt lại, chứ không thôi nếu như cái sức mạnh của cái nghiệp bất thiện nó mạnh nó cản thì cái sức mạnh của thiện nghiệp không che, nó không thể cắt bớt được. Cho nên chúng ta có một cái loại nghiệp gọi là đoạn nghiệp mà chúng ta sẽ học tới vì sao, nhưng nó là một cái điều rất là tốt các bạn. Nó là cái nghiệp bất thiện. Trái lại chúng ta nó được thọ nhận an lạc cấm số hàng, trái lại chúng sanh ấy được thọ nhận quả an lạc với thời gian dài ở cảnh trời hay cửa người là do sanh báo nghiệp thiện. Nhìn như câu này dứt rồi mà lại nữa, trong suốt dòng luân hồi hậu báo nghiệp thiện hay bất thiện được người này tạo ra kể từ kiếp thứ ba trở về trước Vậy số lượng hộ có nghiệp này cũng không thể tính được. Và chúng có khả năng cho quả an lạc hay đau khổ. Vào kiếp hiện tại, quá khứ ấy, tức là ra ý cái câu này muốn nói sao? Bây giờ ngay trong cái hiện tại quá khứ này, đang nói về nghiệp quá khứ mà, cho nên đây là hiện tại quá khứ. Thì trước cái kiếp này đúng không? Thì cái đây cái là sanh báo nghiệp đúng không? Đây sanh báo nghiệp chơi đây đúng không? Hiểu chỗ này là đúng không? Bây giờ đến cái hậu báo nghiệp nó tức là tính từ kiếp cái hiện tại này trở về trước là ba kiếp nữa đúng không? À, thì đến đây là cái hậu báo nghiệp. Tức là hậu báo nghiệp nó sanh vào cái kiếp thứ ba thôi, cái này trở về trước nữa, nó tính từ cái này đúng không nhờ? Thì cái hậu báo nghiệp trước trước này nó mới cho đây nữa, là nó vô đây nữa đúng chưa? Thiện hay bất thiện cũng cho vô đây nữa đúng không? Mà cái này cho với cái này, cái này là kiếp là hiện tại đúng không? Thì cái này là hiện tại quá khứ đúng nha. Ừ, rồi trước hiện tại quá khứ nên là sanh báo nghiệp, kiếp trước hiện tại quá khứ. Rồi trước cái kiếp hiện tại quá khứ nữa, trở về trước nữa, nó là cái hậu báo nghiệp. Hiểu như này không? Hiểu không? Chấm tức là chỉ cho tâm sở tư có trong sát na động lực thứ hai cho đến sát na động lực thứ năm, trong lộ động lực cho kết quả của nghiệp ấy. Vào kiếp thứ ba của kiếp hiện tại quá khứ trở đi, tấm như này. Như vậy với các trường hợp trên, vậy với các trường hợp trên nghiệp quá khứ được tạo ra, nghiệp quá khứ được tạo ra và quả của nghiệp quá khứ ấy đã hình thành, nghiệp quá khứ đã tạo ra và quả của nghiệp quá khứ ấy đã hình thành. Chẳng phải cả hai không còn có hiệu lực, cả hai không còn có hiệu lực sau khi quả của nghiệp ấy diệt đi. Chấm. Đây là nghiệp quá khứ có quả của nghiệp quá khứ. Đây gọi là hai chấm mở ngoặc kép, mở ngoặc kép. Nghiệp quá khứ có quả của nghiệp quá khứ ấy. Agatha Chapamapa Devanaya Medika Pumenoa. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.